Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, sinh tức châm pháp. A, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, đêm qua nói với Từ trưởng lão tốt, đi thôi. Phía trước dẫn đường, nói, Diệp Thần hữu ý vô ý nhìn xem một bên Đình Nhi. Cước bộ tăng tốc đi đến bên người nàng. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi ở chỗ này tu luyện, bình thường ngủ đều là mặc lấy cái này trường bào ngủ sao? Liên quan tới điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng hiếu kỳ, dài như vậy y phục, nằm ở trên giường nhiều không thoải mái a? Đình Nhi hung hăng chừng Diệp Thần liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, không nói gì, nam nhân này thật sự là chán ghét. Như thế hạ lưu vấn đề đều có thể hỏi ra, thật sự là bỉ ổi. Ai, ta hỏi ngươi lời nói đâu, phải hay không phải đều nói một câu a? Diệp Thần trong lòng buồn cười, mặt dày mày dạn đi lên tiếp tục hỏi. Đình Nhi dứt khoát bịt lấy lỗ tai, làm không có cái gì nghe được, bước nhanh đi ở phía trước. Ba người rất nhanh liền đi vào Từ trưởng lão đan dược phòng. Nơi này hiện tại kín người hết chỗ. Diệp Thần nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng buồn cười, xem ra cái này Từ trưởng lão không ít thu đồ đệ a. Từ trưởng lão, vô cùng xin lỗi, tối hôm qua ngủ quá muộn, lên muộn, Diệp Thần cung kính nói đến. Từ trưởng lão đã đoán được Diệp Thần thân phận chân thật, nơi nào còn dám vô lễ. Nhưng là tối hôm qua cũng nghĩ đến Diệp Thần hẳn là muốn phải ẩn giấu thân phận. Mặt ngoài giả bộ như gật gật đầu. Đến liền tốt, vẻn vẹn một động tác, liền để cái kia chút đồ đệ thụ sủng nhược kinh. Nếu là bình thường đổi lại bọn họ đến trễ, sư phụ sớm liền bắt đầu chửi mẹ. Hôm nay đối đãi người trẻ tuổi này vậy mà không có trách cứ. Xem ra làm sao còn có chút chờ mong bộ dáng đâu. Ngươi cần chuẩn bị thứ gì sao? Ta chỗ này cần phải còn có chút dược tài. Từ trưởng lão nhìn lấy Diệp Thần hai tay rỗng tuếch hỏi. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, lắc đầu, hôm nay chỉ là đến hỏi xem bệnh, tình huống cụ thể các loại nhìn qua mới có thể định ra tới. Từ trưởng lão trong lòng âm thầm gật đầu, như thế xem ra, Diệp Thần cũng không phải là mặt ngoài như vậy ngông cuồng. Chỉ ít xem bệnh thời điểm, nội tâm vẫn là vô cùng cẩn thận, chỉ ít hiện tại là như vậy. Thực hôm qua đưa đi Diệp Thần về sau, Từ trưởng lão trắng đêm chưa ngủ. Nếu như Diệp Thần đúng như hắn suy nghĩ, là vị luyện đan sư kia, như vậy hắn y thuật sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Nếu như một khi chính mình nhìn lầm, hậu quả lại là thế nào? Cuối cùng là đợi đến hừng đông, hắn cũng thoải mái, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đến cung chủ chỗ đó thử một lần liền biết rõ. Từ Từ trưởng lão dẫn đường, Diệp Thần theo ở phía sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào Huyền Nguyệt cung chính cung Huyền Nguyệt sảnh. Đại sảnh thượng tọa, chính là tối hôm qua gặp đến lão phu nhân, cùng nhau đi tới. Diệp Thần trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này Huyền Nguyệt cung tuyệt đối là một cái siêu cấp đại môn phái. Thật lớn như thế địa bàn, tăng thêm đếm không hết thị vệ. Khổng lồ như thế chi tiêu cũng không phải bình thường môn phái có thể gồng gánh nổi. Liền nói một ngày lương thực tiền muốn bao nhiêu. Lão phu nhân nhìn thấy Diệp Thần hết nhìn đông tới nhìn tây không rời mắt. Một đôi mắt bắn ra một đạo khí tức bén nhọn, nhìn thấy bản cung vậy mà không quỳ xuống. Khí tức trực kích Diệp Thần đan điền, dọa đến hắn vội vàng né tránh. Ai ra, cái này nếu như bị đánh trúng, một thân công pháp thì phế. Hắn một cái tiểu động tác, trong nháy mắt dẫn tới vô số đạo mang theo địch ý ánh mắt. Người hội công pháp. Lão phu nhân trên mặt nhìn không ra một tia gợn sóng hỏi. Diệp Thần biết tại lão phu nhân trước mặt căn bản giấu giếm không, trực tiếp thừa nhận nói đến. Đúng, lúc trước học tập y thuật thời điểm, Gia sư yêu cầu nhất định phải trên thân phải có khí mới có thể lấy khí ngự châm. Cho nên đánh nhỏ ta liền bắt đầu luyện tập, bởi vì đồng thời rất thích võ học, cùng người học mấy chiêu đào mệnh bản lĩnh. Nói một hơi đoạn văn này, Diệp Thần trên mặt không có một chút thoải mái. Hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn cả buổi. Bỗng nhiên gật gật đầu. Hắn nói chuyện ngữ cũng hợp tình hợp lý. Một cái thầy thuốc nếu như ngay cả khí đều không có, chữa bệnh hiệu quả cũng không có cái gì chờ đợi. Tăng thêm tiểu tử này xem ra khỏe mạnh kháu khỉnh. Chắc hẳn cũng là không sợ phiền phức chủ. Học hai cái đào mệnh bản lĩnh cũng coi như bình thường. Vậy ngươi nhìn thấy ta vì sao không quỳ? Lão phu nhân bình tĩnh hỏi. Cung chủ nói giỡn. Hôm nay ngài để cho ta tới, hẳn là muốn cho người bệnh nhân kia xem bệnh. Nói một cách khác là ngươi mời ta tới. Đối với mời lên môn đại phu, vì sao muốn có quỳ bái chi lễ? Huống chi ngài cũng không phải đương kim thánh thượng. Diệp Thần hai tay ôm quyền, hai mắt vẫn như cũ dõi sát lão phu nhân không thấp hèn không lên tiếng nói đến. Trong lòng sớm liền bắt đầu chửi mẹ. Con mẹ nó ngươi tính là gì lão quái vật? Năm đó lão tử vẫn là dược thần thời điểm, đều là người khác quỳ xuống đi cầu ta. Bây giờ để cho ta quỳ ngươi. Muốn đẹp vô cùng từ trưởng lão ở một bên nhìn lấy cuống cuồng. Ám đạo cái này không tốt. Cung chủ tại Huyền Nguyệt Cung là chí cao vô thượng tồn tại. Tiểu tử ngươi không quỳ cũng được. Vì cái gì còn muốn dùng thánh thượng chữ đến so sánh. Toàn bộ đại sảnh vô cùng an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Thần đứng tại chỗ không có phục tùng ý tứ. Lão phu nhân càng là không có nhượng bộ ý tứ. Thời gian qua 10 giây đồng hồ. Cái này 10 giây đồng hồ. Tất cả mọi người cảm giác có một thế kỷ dài như vậy. Rốt cục, lão phu nhân mở miệng nói đến. Nếu như ta nhất định để ngươi quỳ đâu. Nói đến đây thời điểm. Trên người nàng khí thế đã chậm rãi tản ra. Ép phật tới Diệp Thần phương hướng. Cảm nhận được như thế cường hãn khí thế. Diệp Thần có chút thở không nổi, một chân hơi hơi hướng về sau chuyển một chút, đồng thời không sợ hãi chút nào đem toàn thân linh lực phát ra mở chống cự. Nho nhỏ luyện khí tầng 5 cảnh giới, cũng dám ở bản cung trước mặt làm vô vị chống cự. Lão phu nhân khóe miệng hơi hơi bốc lên nói đến, Diệp Thần cắn răng, tận lực để cho mình cam đoan có thể đứng vững. Khó khăn nói đến, ta cảnh giới tại ngài trong mắt không đáng giá nhắc tới. Ngài cần gì phải dồn ép không tha? Nếu là không dùng trị liệu, chúng ta sau này không gặp lại. Nói, Diệp Thần bỗng nhiên đem công lực thu hồi. Theo đối phương quán tính một mạch hướng. Về, sau nhanh chóng rút lui. Mẹ nó, nơi này không thể đợi. Đều là biến thái, trong chớp nhoáng này. Diệp Thần cơ hồ dùng tới tất cả có thể sách tốc độ cao công pháp. Điên cuồng trốn, lão phu nhân mỉm cười. Thì thào nói ra, nói với hắn không sai biệt lắm. Tiểu tử này chạy trốn thủ đoạn thật rất không tệ. Nói, duỗi ra một cái tay bỗng dưng một chảo. Chính đang chạy trốn Diệp Thần. Dường như sau lưng bị thứ gì một mực hút lại đồng dạng. Vô luận hắn dùng biện pháp gì đều không thể tránh thoát. Siêu một chút trở lại Huyền Nguyệt sảnh, ba cả người ngã trên mặt đất, nhất thời đầu choáng váng não hoa. Ai nha ta thân thể nhỏ bé, đừng giả bộ, cái này điểm lực lượng căn bản không đả thương được ngươi. Lão phu nhân trên mặt mang nụ cười nói, đến, đồng thời đứng dậy đi xuống. Mẹ, bị nhìn thấu. Diệp Thần trong lòng thầm chửi một câu, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một mặt không tình nguyện hỏi, lão phu nhân, ngươi muốn thế nào, nói thẳng a, ta cái này thân thể nhỏ bé chịu không được ngài lão nhân ra giày vò. Mọi người thấy Diệp Thần, hiện tại bộ dáng, nào có cái gì thầy thuốc bộ dáng, quả thực thì cùng một tên tiểu lưu manh đồng dạng ngồi dưới đất làm bừa. Lão phu nhân cũng không tức giận, chậm rãi đi vào Diệp Thần bên người nói đến. Ta Huyền Nguyệt Cung tuy nhiên so ra kém Thánh Thượng Hoàng Cung, nhưng cũng có hơn vạn học viên. Nếu như ta tùy tiện liền để một tên mao đầu tiểu tử lừa gạt, ta Huyền Nguyệt Cung thể diện ở đâu? Bây giờ đạo thứ nhất khảo nghiệm ngươi đã thông qua, hiện tại tiến hành đạo thứ hai khảo nghiệm. Nếu ngươi vẫn như cũ có thể thông qua, ta có thể giống ngươi chịu nhận lỗi. Oanh, bên trong đại sảnh, các đệ tử tất cả đều xôn xao. Cung chủ chịu nhận lỗi? Bọn họ không có nghe lầm chứ? Ta nói lão phu nhân, một cái trị bệnh cứu người sự tình, cần phải làm đến nghiêm túc như thế sao? Diệp Thần một mặt khổ cười hỏi. Lúc này thời điểm, Từ trưởng lão cuối cùng là buông lỏng một hơi. Nguyên lai cung chủ chỉ là thăm dò Diệp Thần mà thôi, cũng không phải là thật muốn làm khó hắn. Vội vàng đi tới nhẹ nói, vị bệnh nhân này không phải người bình thường. Một bên nói một bên nháy mắt ra hiệu, ám đạo tối hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Diệp Thần mới chợt hiểu ra, vỗ ót một cái, há, đúng, là ta quên. Nói xong, đứng người lên, đối với lão phu nhân nói ra, vậy chúng ta trực tiếp tiến vào đạo thứ hai khảo nghiệm a. Ta chờ ngài cùng ta xin lỗi. Lão phu nhân khóe miệng hơi nhíu, không có ai biết trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, càng không biết hắn hiện tại nội tâm là cao hứng hay là sinh khí. Đem người mang lên, theo nàng vừa dứt lời, nhất thời thì có ba người được đưa lên tới. Nhìn đến ba người này, Diệp Thần cười vô cùng im lặng, càng nhiều là cười khổ. Cung chủ, ngài lão nhân ra vì khảo nghiệm, thật sự là nhọc lòng a. Ba người này triệu chứng hết sức rõ ràng, mà lại mỗi người triệu chứng đều không trùng điệp. Tên thứ nhất bệnh nhân toàn thân trên dưới tất cả gân mạch đứt từng khúc, có thể nói toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương tốt. Người thứ hai bệnh nhân người bị kịch độc, mà lại không là một loại độc, hiển nhiên là rất nhiều loại độc dược lẫn nhau liên lụy mới có thể đem sinh mệnh duy trì đến bây giờ. Người thứ ba bệnh nhân lớn nhất gây rối, rõ ràng cũng là tại mang lên trước đó vừa mới bị người phế bỏ công pháp, thành vì một tên phế nhân, muốn lấy được ta xin lỗi rất dễ dàng sao? Lão phu nhân thái độ khác thường chỉ mình nói ra. Quay người trở lại thượng tọa, ngươi có thể bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn trước mắt ba cái bệnh nhân, trong lòng ào ào lắc đầu. Xem ra người trẻ tuổi này cũng chỉ có thể ngừng bước. Cái này ba loại tình huống, bất luận một loại nào đều không phải là tùy tiện có thể trị liệu. Đình Nhi nhìn lấy Diệp Thần đứng ở nơi đó vậy mà bắt đầu minh tưởng. Trong lòng giật mình. Cái này hỗn đản sẽ không phải thật muốn động thủ trị liệu a. Phải biết loại tình huống này, liền xem như Từ trưởng lão cũng không có nắm chắc. Hạnh Nhi lại là một mặt hưng phấn nhỏ giọng nói đến. Đại Quang ca ca cố lên, Hạnh Nhi tin tưởng ngươi. Từ trưởng lão thì là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong lòng hắn, cái này người cũng là võ lâm nghe đồn luyện đan sư. Truyền thuyết hắn thủ đoạn phi thường, liền nói xem trưởng lão đều bị hắn cứu sống. Còn sát thiên hoàng biến thái như vậy tồn tại đây là một cái dạng gì người? Diệp Thần đứng trong đại sảnh van xin, nín thở ngưng thần, sinh tức công pháp chậm rãi dâng lên. Linh lực ở bên người chậm rãi dò ra, linh lực rất mau tới đến ba người thể nội xem xét bệnh tình. Lão phu nhân nhìn thấy tình huống này, trong lòng nhất thời có loại nhiệt liệt doanh trồng xúc động. Loại khí tức này, chẳng lẽ, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần, nhìn một hồi lâu, phát hiện trước mặt vẫn là người trẻ tuổi kia, bất lực ngồi xuống, vậy mà lại có như thế kỳ tích sự tình. Ngay lúc này, Diệp Thần động, ngân châm không biết cái gì thời điểm rơi vào trong tay. Một cái lắc mình đi vào tên thứ nhất bệnh bên người thân. 32 cây ngân châm, giống như trời mưa đồng dạng, nhanh chóng đâm vào mỗi một cái huyệt vị, linh lực tại ngân châm cuối cùng chậm rãi truyền vào, cái này đây là sinh tức châm pháp. Lão phu nhân nhìn thấy Diệp thần sử dụng châm cứu thời điểm, nhất thời cũng không tiếp tục bình tĩnh, kinh hô một tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.